Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1501, Thương Khung Nhất Chỉ. Ở phần trước thì Liễu Minh sau khi tấn thăng vĩnh sinh cảnh đã chiến đấu với ma chủ, hết sức cam go và hắn rơi vào tình thế bị chèn ép. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong phong ấn ngũ sắc chợt hiện ra thân ảnh của 5 người, đám ông lão lưng còng. 5 người bọn họ hợp thành một vòng tròn vây xung quanh của nguyên thủy ma chủ. Tạp đạo nhân, thì ra là các ngươi. Hừ, bọn ngươi cho rằng bằng một ít lực lượng tàn hồn như thế là có thể vây khốn được bản tôn hay sao? Ma chủ nhìn 5 người ông lão nghiêm giọng quát. Tiếp theo đó, hào quang trên người ma chủ đại phóng, y muốn phá phong ấn mà ra. Dưới công kích của ma chủ, phong ấn ngũ sắc liên tục lập lòe, lung lay như sắp vỡ. Tuy nhiên, vẫn vây chặt ma chủ như trước. Liễu Minh, chúng ta không thể kiên trì lâu được, mau động thủ đi. Ông lão lưng còng liên tục phóng ra những đạo hoàng mang lên phong ấn ngũ sắc, rồi quay sang quát với Liễu Minh. Lê Minh cũng không đợi ông lão phân phó đã lao tới chỗ ma chủ. Một âm thanh trong trẻo vang lên trong cơ thể. Hào quang đen trắng lóe lên. Sau đó lưỡng đạo quang mang một đen một trắng từ trong cơ thể của Lê Minh bay ra, mang theo một cỗ kiếm ý bàng bạc khủng bố phóng thẳng lên trời. Trong hắc quang là một thanh trường kiếm cổ quái toàn thân ngăm đen như một cây côn. Còn trong bạch quang là một thanh trường kiếm dày, rộng, trắng noãn, óng ánh như một màu. Chính là Thiên Phạt Địa Kiếp. Hai cỗ lực lượng pháp tắc tinh thuần mênh mông phân biệt từ trong hào quang hai màu đen trắng khai mở, vảng phất như hai cỗ sóng lớn hung hăng đụng nhau giữa bầu trời. Không gian thoáng run rẩy, theo đó bầu trời như bị chia ra làm hai, biến thành hai màu đen trắng. Lúc này, Thiên Phạt Địa Kiếp ở giữa không trung xoay tròn uốn lượn, từng cơn sóng đen trắng lấy song kiếm làm trung tâm, lan rộng như cuồng phong bão táp. Những nơi chúng đi qua, không gian đều vang lên tiếng oanh minh. Bầu trời hai màu đen trắng cũng bị cuốn theo xoay vòng. Trái lại lúc này, sau lưng Liễu Minh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai pháp tướng một đen một trắng, cao tới mấy trăm trượng. Theo sự thúc giục pháp quyết trên tay, hai cỗ pháp tướng há miệng hét lên một tiếng thật to, rồi thân hình bỗng mơ hồ biến thành hai mảng sương mù trắng đen, sau đó cuồn cuộn chui vào trong song kiếm Thiên Phạt Địa Kiếp. Sương mù tiến vào làm cho song kiếm xoay tròn càng lúc càng nhanh, bầu trời đen trắng đang xoay cũng biến thành một cái vòng xoáy hình bát quái đen trắng khổng lồ, vô số phủ văn hai màu từ trong đó bay ra. Thiên Phạt Địa Kiếp dường như bị vòng xoáy hút vào, lóe lên liền chui vào bên trong. Một hồi phản âm vang lên, sau đó vòng xoáy đen trắng đột nhiên run rẩy mãnh liệt, một cỗ lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa làm cho người ta hít thở không thông truyền ra. Hàng loạt động tác này nhìn thấy như phức tạp, nhưng thực chất nó chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Vòng xoáy lóe lên, hai thanh cự kiếm trăm trượng rơi xuống trước người Liễu Minh. Lúc này, sắc mặt Liễu Minh không chút biểu tình, chỉ là đã tái nhợt vô cùng, gần như sắp thấy rõ cả gân xanh. Pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng bị hai kiếm hút đi, vốn là còn không đủ một nửa, giờ khắc này càng sắp như cạn kiệt. Không những thế, song kiếm giống như hai cái động không đáy, ngay cả tinh khí của hắn cũng bị hút đi một cách điên cuồng. Liễu Minh kinh hãi trong lòng, mặc dù hắn đạt được song kiếm đã mấy trăm năm, nhưng vì sợ ma chủ phát hiện, cho nên đây là lần sử dụng đầu tiên. Không ngờ song kiếm lại tà dị đến bực này. Ý nghĩ trong lòng hắn xoay chuyển thật nhanh, sau đó không thèm để tâm đến nó nữa, mà dứt khoát hướng về phía phong ấn ma chủ vung tay một cái. Hai cự kiếm đen trắng run lên ông ông, rồi lập tức hóa thành hai tấm lụa mỏng phóng tới. Chúng thoáng mơ hồ xuất hiện trên không trung của phong ấn, rồi giơ nhau mà chạm xuống. Trong phong ấn ngũ sắc, ma chủ thấy hai tấm lụa đen trắng đang chạm xuống thì vẻ mặt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng y liền khôi phục sự tỉnh táo rất nhanh. Ánh mắt của ma chủ ánh lên vẻ tàn khốc, y lẩm bẩm trong miệng, không gian trên đỉnh đầu chớp lóe vỡ ra một khe hở, một con mắt dọc màu đỏ to như cái cối xay hiện ra. Nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ âm u vô cùng quỷ dị, phảng phất như đồng tử của quỷ thần bóng tối. Một cỗ khí thức tà ác cực độ từ trong con mắt màu đỏ phát ra. Mấy người ông lão lưng còng vừa nhìn thấy con mắt dọc nọ thì thân thể đại chấn, thân sắc lộ ra một tia kích động. Một đạo quang mang huyết sắc âm u từ trong mắt dọc phóng ra, oanh kích vào phong ấn ngũ sắc. Phong ấn vô cùng chắc chắn đột nhiên rắc một tiếng, bị huyết quang quỷ dị xuyên thủng thành một cái động lớn một cách đơn giản. Tiếp đó phong ấn hiện ra từng vết dạn, không tới một hơi thở thì ầm ầm vỡ vụn. Trùng kích mãnh liệt khuếch tán, hư ảnh năm người ông lão bị đánh văng ra. Huyết quang xuyên thủng phong ấn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục đụng vào nơi giao nhau của song kiếm. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa, song kiếm liền bị huyết quang đánh bay. Tuy nhiên huyết quang cũng vì đó mà tiêu tan. Chỗ hai bên va chạm giống như mặt kính bị vỡ vụn, một cỗ chấn động không gian thật lớn khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Liễu Minh bị man lực vô hình dúi xuống, thân hình hắn lắc lư thật mạnh, sau đó cố gắng bay về phía sau để tránh. Hắn phải bay đến hơn 100 trượng mới ổn định lại được thân hình, miệng liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ pháp tắc ẩn chứa trong hắc bạch song kiếm có uy lực cực mạnh, nhưng không ngờ lại bị chùm sáng màu máu từ huyết mục bắn lui. Cái huyết mục kia rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Liễu Minh đang suy nghĩ rối bời, giờ đây hắn cố gắng dùng chút sức tàn để điều khiển hắc bạch cự kiếm tấn công, nhưng mà pháp lực bên trong linh hải đan điền đã rỗng tuếch không còn lại. Giờ phút này trong mắt hiện lên một vẻ ngoan cường, miệng nhanh chóng đọc chú ngữ, ngay lập tức khắp thân bốc lên những hỏa diễm màu máu hừng hực bốc cháy. Trong kinh mạch đang khô héo của hắn bốc cháy, được đến những luồng pháp lực tinh thuần do tinh huyết hóa thành. Khuôn mặt trắng như tờ giấy nhanh chóng lấy lại chút hồng hào. Nhưng cùng với pháp lực được bổ sung thì tinh nguyên trong cơ thể dần cạn đi. Đây chính là huyết linh chi thuật mà Liễu Minh đã học qua bí tịch của huyết tổ. Đó là phương pháp thiêu đốt tinh huyết của bản thân để khôi phục lại pháp lực. Nó là một thuật pháp tự hại chính mình, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến việc bạo thể mà chết. Nhưng đối với tình huống sinh tử trước mắt, hắn cũng bất chấp tất cả thi triển ra. Khí sắc của Liễu Minh được khôi phục một ít, cho nên hai tay mạnh mẽ vận dụng kiếm quyết. Hai cự kiếm hắc bạch bị bay ngược ra sau, giờ đây bỗng ngừng lại, ánh sáng lóe lên, quay tít giữa không trung một vòng. Khí thế mà song kiếm tỏa ra giờ đây có phần mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Chúng nhanh chóng hóa thành hai đạo cầu vồng một đen một trắng bắn đến phía Nguyên Thủy Ma Chủ. Sắc mặt của Nguyên Thủy Ma Chủ cũng không được tốt. Mặc dù tu vi của hắn đã đến vĩnh sinh đỉnh phong, nhưng việc triệu hoán ra huyết mục làm hắn tốn một lượng lớn nguyên khí. Trước mặt song kiếm hắc bạch đang lao đến với uy thế kinh người. Mắt thấy nguy cơ lại đến, Nguyên Thủy Ma Chủ há mồm phun ra một đoàn tinh huyết. Mười đầu ngón tay nhanh chóng biến hóa kết thành từng đạo sa luân ấn. Ngay lập tức, đoàn tinh huyết hóa thành một cái đầu lâu màu máu nhập vào bên trong huyết mục. Một tia sáng lóe lên từ bên trong huyết mục, nó đã có ý thức của riêng mình. Huyết mục nhanh chóng nhìn về phía hắc bạch song kiếm đang lao đến, mà trong đồng tử phát ra luồng huyết quang mạnh mẽ, một tư thế chuẩn bị nghênh đón. Nhưng chính vào lúc này, phía trên huyết mục chấn động, một luồng hào quang ngũ sắc hiện ra, cũng đang chuẩn bị ra đòn. Bất thình lình một bàn tay màu ngũ sắc hiện ra, nhanh như cắt tóm lấy huyết mục. Nguyên Thủy Ma Chủ lập tức kinh hãi nhìn về phía bàn tay ngũ sắc. Cách đó không xa, hư ảnh của năm người nhóm lão giả lưng còng đang rất tập trung đứng lại với nhau, hình thành một cái trận pháp. Trên đỉnh đầu họ tràn ra hào quang năm màu, chúng nhanh chóng hội tụ lại hình thành một bàn tay ngũ sắc thật lớn. Sau khi bàn tay ngũ sắc tóm được huyết mục, thì không gian chung quanh nhanh chóng tuồn ra vô số phủ văn, hóa thành từng đoàn sương mù ngũ sắc bọc lấy bàn tay và huyết mục vào trong. Lúc sương mù tản ra thì đã không thấy bàn tay ngũ sắc đâu cả, thay vào đó là một quả cầu thủy tinh thật lớn, bên ngoài là một tầng sáng, bên trong là một luồng ngũ sắc đang chuyển động hỗn độn bọc lấy huyết mục. Huyết mục bị phong ấn ở tại trong quả cầu thủy tinh, không thể nhúc nhích, đến cả huyết quang cũng không cách nào tỏa ra. Điều đó cho Nguyên Thủy Ma Chủ giận sôi máu lên. Nhưng trước thế đến như vũ bão của hắc bạch song kiếm, mang theo kiếm ý đầy trời, thì gã không còn sức quan tâm đến huyết mục nữa. Hắn nhanh chóng từ trong miệng phun ra một chiếc tử văn chung nhỏ xinh. Chiếc chuông nhỏ này nhanh chóng đón gió biến thành một cái chuông lớn hơn một trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu gã. Từ chiếc chuông vang lên tiếng vàng thanh thúy, từng làn phù văn màu tím bên trong hiện ra cuốn lên nhau, biến ảo thành chiếc tử văn chung lớn hơn trăm trượng, bao bọc lấy Nguyên Thủy Ma Chủ vào trong. Hắc bạch song kiếm vẫn lao đến với kiếm quang mãnh liệt, hắc bạch kiếm quang cũng hòa quyện vào nhau, huyễn hóa ra một hình bát quái cực lớn. Lực lượng pháp tắc khiến cho con người hít thở không nổi, từ bên trong lan tỏa ra, bao phủ lấy không gian hơn 10 trượng chung quanh. Ngay cả thân hình của Nguyên Thủy Ma Chủ cũng bị luồng pháp tắc này bao phủ vào trong. Thân hình của gã bị ép chặt không tài nào nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc chi lực này mà không gian chung quanh dường như bị đông kết, ngay cả việc xuyên qua hư không cũng làm không nổi. Sau một khắc, hư ảnh bát quái lại biến hóa thành một kình thiên cự chỉ. Dưới ngón tay cực lớn còn thấy được từng đường vân tay ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn ở bên trong. Cự chỉ vừa mới xuất hiện, không hề có động tác thừa chút nào nhằm hướng Nguyên Thủy Ma Chủ ấn xuống. Không một âm thanh, không một tiếng động, nhưng cự chỉ cùng với Nguyên Thủy Ma Chủ ở giữa hư không lại vặn vẹo biến hóa. Từng luồng khí tức khiến cho người ta run sợ từ cự chỉ phát ra. Dường như dưới vòm trời này, vọ mật ở trước mặt cự chỉ đều như cỏ rác, không đáng nhắc tới. Liêu Minh chứng kiến cảnh đó mà trong lòng hiện lên một sự đắn đo. Vân lão nhân, quả nhiên là ngươi. Ngươi trăm phương ngàn kế qua bao năm qua cũng chỉ muốn gạt bỏ ta sao? Lần này chỉ sợ lại khiến ngươi phải thất vọng rồi. Sẽ có một ngày ta tính sổ với ngươi một cách sòng phẳng. Nguyên Thủy Ma Chủ biết bản thân không tài nào thoát khỏi kiếp này, cho nên ngửa mặt lên trời cười lớn. Câu nói của gã lại khiến cho Liễu Minh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Lời gã vừa dứt, cự chỉ như Thái Sơn áp đỉnh đã đè xuống trên người của Nguyên Thủy Ma Chủ. Hư ảnh chiếc chuông khổng lồ màu tím bao bọc bên ngoài Nguyên Thủy Ma Chủ lúc này đang trở nên vặn vẹo. Từ trên đỉnh chuông, bị cự chỉ rơi xuống lõm sâu vào bên trong. Sau một hồi chấn động, phanh một tiếng vang lên, chiếc chuông tan nát trong hư không. Máu tươi bắn ra. Mặc dù tu vi của Nguyên Thủy Ma Chủ đã siêu việt trong cấp vĩnh sinh, đồng thời bản thân mang rất nhiều loại pháp tắc lực lượng, nhưng dưới cự chỉ đè xuống thì đầu lâu lập tức nổ tung, toàn thân thể bị ép thành một đống thịt nát. Sau khi cự chỉ hoàn thành một đòn này thì cứ thế lặng yên hóa thành mây khói tan vào không trung. Một lần nữa hắc bạch song kiếm hiện ra, biến về hình dạng vốn có của chúng. Một bóng người hiện ra bên cạnh hắc bạch song kiếm chính là Liêu Minh. Gã thấy Nguyên Thủy Ma Chủ đã tan thành thịt nát mới thở vào một hơi. Hắn nhanh chóng đánh ra kiếm quyết thu lại thiên phạt địa kiếp vào cơ thể. Hỏa diễm huyết sắc đang hừng hực cháy trên người Liêu Minh cũng tiêu tán lộ ra thân hình. Giờ đây, trông Liêu Minh có phần tiều tụy, thân thể vốn rất cường tráng này đã khô quắt như sờ mướp, gần như chỉ có da bọc xương. Thân hình đang lung lay như muốn đổ gục xuống. Nhưng vào lúc này, một luồng sáng màu xanh lá lóe lên nâng lấy thân thể của Liêu Minh, rồi luồng sáng bao bọc Liêu Minh vào bên trong. Hư ảnh, nhóm 5 người lão giả lưng còng đang bay tới, luồng sáng màu xanh, lá, trong tay cự hãn áo xanh phát ra. Nhìn kỹ thì thấy thân hình 5 người càng lúc càng mờ nhạt, có phần trong suốt, dường như họ cũng đang dần tan biến đi. Ánh sáng màu xanh lá bao bọc lấy Liêu Minh rồi rót vào từng luồng ánh sáng xanh trong cơ thể hắn. Điều đó làm cho thân hình tiêu tụy của Liêu Minh khôi phục lại chút ít, sắc mặt trở nên tốt hơn. Ánh sáng màu xanh lá cũng nhanh chóng tan biến, Liêu Minh hít một hơi thật sâu, quay người nhìn về nhóm 5 người, với ánh mắt chớp động. Hắn cũng không ngờ rằng 5 người đã dùng cách nào đó lại ký túc trong cơ thể. Liêu đạo hữu, việc về Nguyên Thủy Ma Chủ hết sức quan trọng, cho nên ngày đó tại bên trong bí cảnh chúng ta đã sử dụng bí thuật, đem hồn ấn lặng lẽ tiềm phục trong cơ thể đạo hữu. Trước đó không nói với đạo hữu câu nào, mong rằng đạo hữu không nên trách cứ. Lão giả lưng còng nhanh chóng mở lời. Tại hạ cũng đã hiểu, lần này không nhờ 5 vị tuần bối xuất thủ tương trợ thì tại hạ chắc chắn đã chết. Liêu Minh ánh mắt lập lòe, nhanh chóng chắp tay thi lễ với mấy người. Lúc trước khi hắn bị vây ở trong tổ ngưu huyễn giới của ma chủ, nếu 5 người trong cơ thể hắn không ra tay thì hắn đã bị ma chủ chém bay đầu rồi nuốt luôn tinh phách. Lão giả lưng còng cũng không nói gì mà nhìn sang phía xa. Huyết sắc mục đang bị phong ấn trong quả cầu thủy tinh ngũ sắc. Nguyên Thủy Ma Chủ vẫn lạc thì hào quang màu đỏ bên ngoài huyết mục cũng chậm rãi tiêu tán. Lão giả lưng còng cảm thấy rất phấn khích, việc nói nhỏ điều gì đó rồi nhanh chóng phất tay. Một chùm sáng màu vàng tỏa ra kéo quả cầu thủy tinh ngũ sắc đến trước người. 4 người còn lại rất kích động chăm chú nhìn về huyết mục. 5 vị tiền bối, xin hỏi huyết mục này là vật gì? Nó có uy lực cực lớn, có thể chống đỡ được một kiếm thiên phạt địa kiếp. Liêu Minh quan sát thấy ánh mắt kích động của mọi người, buột miệng hỏi. Vật này là bí mật của thượng giới, Liêu đạo hữu hiện nay không thích hợp để biết tường tận. Lão giả lưng còng liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói. Đôi lông mày của Liêu Minh nhướng lên, trong lòng hiện đang suy nghĩ rất nhiều điều, nhưng cũng không có tò mò hỏi lại. Quả cầu thủy tinh ngũ sắc nhanh chóng thu nhỏ lại, sau khi biến hóa cỡ lọt lòng bàn tay thì bị lão giả lưng còng thu vào. Và lúc này hào quang trên thân thể mấy người chớp động, hư không chung quanh cũng nhộn nhạo hẳn lên. Quả nhiên đã đến lúc, nam tử áo vàng liền nói. Lão giả lưng còng nhẹ gật đầu, sau đó quay sang Liễu Minh. Liễu đạo hữu, lần này chúng ta cùng liên thủ ngăn địch, coi như kết xuống một lần thiện duyên. Ngày sau đạo hữu nếu có phi thăng thượng giới, nếu còn có lòng thì có thể đến Thiên Hy Thành gặp mặt chúng ta. Lão giả lưng còng nói xong, liền tung ra một quả phù lục màu trắng, sau đó nhanh chóng bóp nát. Một luồng sáng trắng chói lòa từ trong phù lục tỏa ra, bao trùm toàn thân của năm người bọn họ. Sau đó ánh sáng chợt bừng lên, rồi thân hình của năm người biến mất như chưa từng xuất hiện. Liễu Minh lặng yên đứng đó, từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong ánh mắt chứa đựng một vẻ kích động. Trận chiến này là trận khổ chiến gian nan nhất từ trước đến nay của hắn. Mặc dù Nguyên Thủy Ma Chủ đã chết, mọi lo lắng đã tan, nhưng nhìn hắn không hề thoải mái chút nào. Hắn có cảm giác rằng cái chết của Nguyên Thủy Ma Chủ còn chưa rõ ràng, còn câu nói sau cùng của gã. Không có lửa làm sao có khói, trong việc này có lẽ còn ẩn giấu bí mật gì đó nữa. Một thanh âm vù vù vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Liễu Minh. Hắn nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là thanh kiếm cổ quái màu lam, có hình con rắn đang phát ra hào quang nhạt nhòa. Nó đang bay đến bên cạnh những mảnh thân thể vỡ nát của ma chủ. Trên thân kiếm còn phát ra từng tiếng rung nhẹ nhẹ như âm thanh đau thương trước khi chủ nhân qua đời. Liễu Minh chớp mắt một cái, sau đó nhanh như cắt bắn ra một tia sáng màu đen, kéo cây kiếm hình con rắn đến trước người. Cây kiếm màu xanh nước biển tỏa ra từng đợt sáng lam dịu nhẹ, khi bị ánh sáng đen quấn lấy, nó lập tức giãy giụa muốn chạy trốn. Liễu Minh trông thấy thì nhanh chóng đánh ra hai đạo pháp quyết nhập vào bên trong cây kiếm màu xanh nước biển. Ngay lập tức cây kiếm không còn giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn bị thu vào tay. Liễu Minh nhẹ nhàng vuốt ve cây kiếm, một luồng hơi lạnh từ trên cây kiếm truyền vào cơ thể. Kiếm tốt, hắn vui mừng quá đỗi, cây kiếm màu xanh nước biển này chính là một huyền linh chí bảo thủy thuộc tính, và phẩm chất còn cao hơn cả tổn ma tiên. Liễu Minh ngắm nhìn thật lâu rồi cất đi, sau đó lại xem xét đống thi thể đã nát bét của Nguyên Thủy Ma Chủ. Giờ đây ma chủ chỉ còn lại là mẫu thịt bầy nhầy, nhưng bên trên còn có một cái giới chỉ màu đen tỏa sáng. Liễu Minh cực kỳ kích động vội vàng vẫy tay thu giới chỉ vào. Nguyên Thủy Ma Chủ tung hoành hạ giới vô số năm tháng, chắc chắn cất chứa một lượng tài phú khổng lồ. Liễu Minh nhanh chóng dùng thần niệm dò xét bên trong giới chỉ. Sau một lúc, hắn phấn khích mừng rỡ như điên. Bên trong giới chỉ là một không gian chứa đồ cực lớn, bày la liệt các loại chân bảo. Những thứ khác không kể đến, nhưng huyền linh chí bảo có đến 5-6 kiện. Còn có đại phủ màu đen cùng pháp bảo ống sáo lúc trước mà hắn sử dụng cũng có ở đây. Liễu Minh còn đang muốn lục lọi thật kỹ càng thì trên không trung truyền đến một tiếng nổ đình tai nhức óc. Tòa thành màu đen từ khối lỗi khổng lồ biến thành, giờ đang phát ra từng quầng sáng màu đen, đang nhanh chóng bay về phía xa, tốc độ thật là nhanh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Liễu Minh giật nảy mình chăm chú nhìn về phía tòa thành màu đen trao mày lại. Nguyên Thủy Ma Chủ bị cự chỉ do tiên phạt địa kiếp hóa thành chấn thành thịt nát, nguyên thần cũng tiêu tan không sống sót. Cái khối lỗi khổng lồ kia còn có người khác điều khiển hay sao? Hắn vừa nghĩ vừa nhớ đến kỳ diệu ở trong mê hồn hạp cốc. Chả lẽ khối lỗi khổng lồ này bị một thuộc hạ khác của Nguyên Thủy Ma Chủ triệu hồi? Trong lòng Liễu Minh nghĩ vậy, nhưng cũng không có đuổi theo. Lúc này hắn đang bị thương nặng, ngộ nhỡ gặp phải tên thuộc hạ nào đó của Nguyên Thủy Ma Chủ thì rất nguy hiểm. Trước tiên cứ tìm một chỗ dưỡng thương đã, rồi sau đó tính tiếp. Trước khi rời đi, Liễu Minh búng một ngón tay về phía thi thể của Nguyên Thủy Ma Chủ, lập tức có hai luồng hỏa cầu bốc cháy hừng hực phát ra. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên, đó là thi thể của ma chủ dưới ngọn lửa này không hề bị hủy diệt. Đúng là không hổ danh là vĩnh sinh cảnh, đến cả thi thể đã nát bét rồi mà vẫn không bị hủy. Liễu Minh cảm thấy thật khâm phục, sau đó miệng lẩm bẩm vài câu, rồi trong miệng bắn ra phủ văn đỏ thẫm dung nhập vào ngọn lửa. Hỏa diễm đang cháy bỗng dưng bùng lên, phát tán ra những luồng lửa điên cuồng, mang đầy hỏa thuộc tính pháp tắc. Khi ngọn lửa được tăng phúc, thi thể của Nguyên Thủy Ma Chủ từ từ bị hỏa tan, rồi hóa thành một cột khói đen tỏa ra khắp nơi. Chỉ một lát sau, thi thể của Nguyên Thủy Ma Chủ đã cháy gần hết, rồi khói đen tản ra, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu đen. Mặc kệ lửa xung quanh có thiêu đốt cỡ nào, quả cầu cũng không hề hấn gì. Điều này làm Liễu Minh giật nảy mình. Nguyên thần ma chủ đã bị đánh tan, mọi mảnh vỡ pháp tắc đều bị hủy diệt, theo lẽ thường thì sẽ không còn tồn tại quả cầu này mới đúng. Lúc hắn trầm ngâm thì một ngọn lửa tắt, chỉ còn lại quả cầu. Quả cầu phát ra từng chùm sáng âm u, ẩn bên trong còn có những ánh sáng màu tím nhạt chuyển động, bên trong còn ẩn chứa một luồng năng lượng kỳ lạ, lại làm cho Liễu Minh thêm giật mình lần nữa. Đó là chấn động từ đó phát ra, sao mà giống với mảnh vỡ cuối cùng của bong bóng lồng giam đến vậy, nhất là đám khí tím đang tỏa ra năng lượng chấn động kia. Hắn đang đắn đo, rồi ngay sau đó vung tay lên, ở trước người xuất hiện viên cầu màu tím, chính là bổn nguyên chi khí của La Hầu biến thành. Mấy trăm năm qua, viên cầu tím vẫn không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Xem tình hình so với trước biến đổi rất nhiều, nó đang dần dần phát tán ra ánh tím rực rỡ. Mặt ngoài viên cầu là một tầng tinh thể màu tím trông giống như vỏ trứng, trông giống với cái mặt ngoài noãn của yêu thú, mà nó ngày càng lớn dần lên. Viên cầu tím vừa hiện thân, nó như phát hiện được điều thú vị, toàn thân phát ra ánh sáng tím chói mắt, vèo một tiếng bay thẳng đến quả cầu đen. Liễu Minh rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Viên cầu tím đến gần quả cầu màu đen, lập tức thôn phệ. Chỉ sau mấy hơi thở, quả cầu màu đen đã bị cắn nuốt không còn chút nào. Mà viên cầu tím cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt, rồi căng nứt ra mọi phía. Bỗng chốc, kèn két một tiếng vang lên, mặt ngoài của viên cầu tím đã bị rạn nứt. Liễu Minh liền hoảng hốt khi thấy viên cầu tím nhạt, phát ra từng âm thanh vỡ vụn, rồi một con thú non màu tím chui ra. Trên người thú non có khoác một bộ lân giáp màu tím, sau lưng có đôi cánh thịt, trên đầu có hai cái sừng nhọn màu trắng. Nhìn nó rất giống như một con rồng nhỏ, nhưng so với long tộc thì hoàn toàn khác. Nó có một đôi mắt đen, to tròn lúng liếng, trông rất đáng yêu. Liễu Minh chợt bất ngờ, lúc này không biết nên xử sự như thế nào. Con thú màu tím đong đưa thân hình, sau đó liếm môi, nuốt lấy từng miếng vỏ trứng. Sau khi ăn xong, thân hình nó lại lớn thêm một chút, trừ trên thân tỏa ra yêu khí. Con thú màu tím bỗng nhiên bay đến trước người của Liễu Minh. Thế nào, thấy ta sống lại có giật mình hay không? Con thú màu tím bỗng mở miệng ra nói tiếng người. Người chính là La Hầu tiền bối sao? Liễu Minh sau khi nghe xong mà không tin nổi vào tai mình, lập tức hỏi lại. Đương nhiên chính là ta, chả nhẽ còn có ai khác nữa. Con thú màu tím phát ra những tiếng nói non nớt, nhưng giọng điệu lại mang khí khái của một người từng trải, nghe rất buồn cười. Không còn ai, nhưng mà trước kia tiền bối nói về việc sống lại mà ta lại không hề nghĩ đến hình thức này, cho nên kinh ngạc. Liễu Minh vui vẻ đáp lại. Việc này không có gì lạ, bản thể của ta là một kỳ thú thời thượng cổ, có năng lực liết bàn trùng sinh. Sau khi cắn nuốt hai luồng hồng mông tử khí thì thuận lợi sống lại. Thú con màu tím liền giải thích với giọng lành lạnh. Hồng mông tử khí là vật gì? Liễu Minh bất ngờ khi nghe đến cái tên này, nhanh chóng hỏi lại. Hồng mông tử khí là một khí thuộc về thiên địa bổn nguyên. Việc này ngươi hiện nay chưa cần biết sớm. Sau khi ngươi phi thăng thượng giới tự nhiên sẽ hiểu. Thú con màu tím ngáp một cái rõ to, rồi trả lời hời hợt. Liễu Minh nghe xong cũng chỉ biết gật đầu không hỏi thêm câu nào nữa. La Hầu tiền bối đã sống lại, tiếp theo có dự tính gì không? Liễu Minh liếc nhìn La Hầu rồi hỏi. Hôm nay, mặc dù ta đã sống lại, nhưng thực lực còn rất yếu, cần được ngươi phải bảo vệ, cho nên ta tốt nhất sẽ đi theo ngươi, La Hầu trả lời. Như thế thì quá tốt rồi, có La Hầu tiền bối ở bên trong lòng tại hạ cũng thấy an tâm nhiều hơn. Tiền bối cứ yên tâm, ngài không phải giống như Hạt Nhi và Vi Nhi có khế ước chủ tớ với tại hạ, ngài cứ tự do hoạt động. Mai sau, nếu như tiền bối muốn thì lúc nào cũng có thể rời đi. Liễu Minh mừng ra mặt vội vàng nói. Không, ta cần phải khế ước chủ tớ trở thành linh thú của ngươi. La Hầu nhanh chóng đáp lại. Sao? Sao tiền bối lại nói như vậy? Liễu Minh chợt giật mình khi biết quyết định của La Hầu. Ngươi hiện nay đã là vĩnh sinh cảnh, chỉ có thể làm linh thú của ngươi mới có thể theo ngươi phi thăng lên. Thiên địa nguyên khí ở hạ giới quá mỏng manh, chỉ có lên thượng giới ta mới có thể khôi phục tu vi cùng trí nhớ kiếp trước kia. La Hầu hai mắt chớp động, ngây thơ trả lời nghi vấn của Liễu Minh. Ra là vậy. Liễu Minh nghe xong cũng cảm thấy vui vẻ gật đầu. La Hầu vốn dĩ là dị thú thượng cổ, kiến thức hay cách nhìn nhận đều vượt xa hắn. Nếu có La Hầu kề bên thì chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn. La Hầu rung rung đôi cánh bay lên đậu vào vai của Liễu Minh. Thôi, chúng ta đi mau. La Hầu nhanh chóng mở miệng. Đi đâu cơ? Liễu Minh không hiểu ý của La Hầu liền hỏi lại. Đi Ma Hoàng Điện chứ còn đi đâu? Lúc trước ta chưa sống lại, nhưng trận chiến của ngươi và nguyên thủy ma chủ ta cũng biết. Ngươi cùng mấy lão giả trên thượng giới chém giết thân thể ma chủ kia, cứ tưởng là giết hắn rồi sao? La Hầu nhìn Liễu Minh với vẻ khinh thường. Liễu Minh giật mình hỏi lại, xin tiền bối giải thích rõ ràng. Các ngươi vừa giết chính là chủ hồn của nguyên thủy ma chủ mà thôi. Ngươi cũng hiểu tên ma chủ này giỏi nhất chính là bí thuật phân hồn. Với cả tên đó là lão quái sống cả trăm vạn năm, chả lẽ lại không chuẩn bị chút gì sao? La Hầu bắt đầu giải thích. Liễu Minh nghe xong cảm thấy hoảng hốt, cũng nhớ lại lời nói trước khi chết của ma chủ, cùng với tòa thành đen kịt vừa mới phi độn xong, hắn đã rõ. Nói thật ra là luân hồi cảnh gồm một trong 108 giới, có ngàn vạn sinh linh, đều chính là phân hồn của ma chủ. Chẳng qua, ở dưới cấm chế nơi đây cho bị thần trí bị đần độn mà thôi. Chỉ nhớ cùng với hồn, chính thức chắc chắn là trong ma hoàng điện. Tuy bây giờ đi đã muộn, nhưng cũng phải thử một lần. La Hầu vừa suy nghĩ vừa giải thích cho Liễu Minh nghe. Sắc mặt của Liễu Minh sa sầm lại, cũng không nói nhảm, mà nhanh chóng đuổi theo hướng tòa thành đen bỏ trốn. Trong khi vi độn, hắn nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược để khôi phục pháp lực. Hắn nhanh chóng dùng minh cốt quyết tiêu hóa dược lực rót vào linh hải đang khô cạn. Tu vi của Liễu Minh hiện nay là vĩnh sinh cảnh, cho nên việc hấp thu thiên địa nguyên khí cùng chuyển hóa đan dược nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần vừa phi độn vừa hấp nạp cũng đã khôi phục pháp lực một cách nhanh chóng. Thân thể của Liễu Minh bị thương rất nặng, nhưng nhờ có thiên yêu tinh huyết cho nên thân thể khô kiệt cũng hồi phục phần nào, pháp lực cũng đã thoải mái sử dụng. La Hầu tiền bối, theo người thì những người thượng giới kia chắc chắn là biết việc ma chủ chưa chết, tại sao bọn họ lại không truy giết đến cùng? Liễu Minh dùng độn quang đuổi theo cung điện màu đen, nhưng vẫn không quên hỏi La Hầu về thắc mắc của mình. Những tên thượng giới kia đương nhiên là biết rõ, nhưng mục đích chính của bọn họ chính là huyết mục mà thôi. Chủ hồn của ma chủ đã bị diệt, còn những phân hồn khác thì còn phải lâu lắm mới có thể tạo ra uy hiếp đối với họ. Vì thế bọn chúng không thèm để ý đến những phân hồn đó đâu. La Hầu nói với vẻ lạnh nhạt, hờ hững. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đối với những chuyện mà La Hầu nói, hắn không biết gì cả. Tuy nhiên, kết hợp hành động của đám người ông lão lưng còng thì chắc La Hầu không nói sai. Xem ra, ân oán giữa Cửu Thiên và La Hầu còn nhiều sự tình phức tạp, không muốn cho người ngoài biết, chứ không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu. Con mắt kia rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho người của thượng giới cũng phải để ý? Liễu Minh trầm giọng hỏi. Ta chỉ biết con mắt đó có tên là Đằng Xà Chi Mục. Nó có liên quan tới một sự tình quan trọng được che giấu ở thượng giới. Còn những thứ khác ta cũng không rõ. La Hầu do dự một chút trả lời. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên nhưng không hỏi thêm gì mà tăng tốc bay nhanh về phía trước. Chuyện tình ở thượng giới còn chưa tới lượt hắn phải quan tâm. Có điều nếu để phân hồn của ma chủ chạy thoát thì sẽ là một cái tai họa ngầm không nhỏ. Với độn tốc của Liễu Minh hiện giờ, gần như trong khoảnh khắc đã vượt qua mấy trăm dặm. Không bao lâu sau, điểm đen do tòa thành biến thành đang leo vun vút phía trước đã hiện ra gần hơn trong mắt. Thế nhưng, ngay khi khoảng cách với điểm đen càng rút ngắn, tòa thành lại hiện rõ thì dị biến xảy ra. Cả không gian rung động mãnh liệt, sau đó là những tiếng nổ mạnh ù ù rung trời vang lên. Mặt đất lay động dữ dội vỡ ra thành từng khe hở thật dài. Bầu trời cũng xuất hiện những vết nứt không gian cực lớn, dường như tất cả đều muốn sụp đổ. Nhìn xuyên qua hư vô ở trong vết nứt không gian, tự hồ có thể thấy được một vùng không gian khác. Nơi đó cũng giống như ở đây, diễn ra cảnh tượng thiên băng địa liệt. Liễu Minh trong lòng rung động, vội vàng dừng lại độn quan để quan sát tình hình trước mắt, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Tình cảnh này không xa lạ gì với hắn, hình như toàn bộ luân hồi cảnh này đang tan vỡ. Xem ra chúng ta đi chậm một bước. La Hầu thở dài. Đây là do phân hồn của ma chủ gây ra sao? Liễu Minh cau mày hỏi. Chắc vậy rồi. Lúc ma chủ vẫn lạc, phân hồn trong tòa thành kia liền thức tỉnh. Ý định của y là làm cho cả luân hồi cảnh sụp đổ. Tất nhiên, nguyện vọng lớn nhất là muốn xóa sổ luôn cả ngươi. La Hầu hừ một tiếng trả lời. Liễu Minh nhíu mày, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, ngay lập tức hiểu ra mục đích của lần hành động này của ma chủ. Có thể nói sinh linh ma hồn trong luân hồi cảnh đều là địch nhân của ma chủ. Nếu chủ hồn ma chủ đã chết thì phân hồn của y cũng dứt khoát hủy diệt toàn bộ nơi đây, mai táng luôn những ma hồn còn lại trong đó. Về phần bản thân mình thì vẫn còn có một tòa thành khôi lỗi cổ quái kia để dựa vào, cơ bản không cần lo lắng. phân hồn của nguyên thủy ma chủ kế tiếp nhất định sẽ chạy trốn, rồi tìm cách khôi phục thực lực. Muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng thật ra việc này, người cũng đừng quá bận tâm làm gì, La Hầu nói. Sắc mặt Liễu Minh biến ảo, chậm rãi gật đầu. Giữa các tình huống trước mắt, thì thực lực của đám phân hồn ma chủ lưu lại kia kém rất xa bổn tôn. Nếu không, thì sao hắn lại phải chật vật như vậy? Cho dù tương lai vẫn có thể khôi phục tu vi như cũ, thì cũng không phải là trong một sớm một chiều. Nghĩ đến đây, Liễu Minh cảm thấy an tâm hơn một chút. Trong lúc hai người nói chuyện, không gian chung quanh càng thêm đổ vỡ, vết nứt xuất hiện càng nhiều, mặt đất cơ bản là bị giải thể, hoàng vụ tuôn ra cuồn cuộn khắp nơi. Không gian bắt đầu chính thức tan rã, với thị lực của Liễu Minh lúc này có thể mơ hồ nhìn thấy không ít sinh linh ma hồn đang bay ra loạn xạ. Có điều hiện giờ khắp nơi đầy rẫy vết nứt, chỉ trong nháy mắt đã có vài sinh linh bị thôn phệ vào đó, không rõ sống chết. Từng khe nứt nhanh chóng lan tràn đến chỗ Liễu Minh. Tuy nhiên chúng vừa đụng tới hắc quang quanh người hắn thì liền tách sang hai bên, không thể gây nên chút tổn hại nào. Nơi này đã sắp biến mất hoàn toàn, với thực lực của ngươi thì ở lâu cũng sẽ có chút nguy hiểm, hay là mau tìm cách thoát ra. Hồn thiên kính của ngươi có ẩn chứa một phần pháp tắc không gian, cộng với việc luân hồi cảnh đang sụp đổ, thì dùng nó thoát khỏi đây cũng chẳng phải việc gì khó. La Hầu mở miệng. Liễu Minh nhẹ gật đầu, hắn lật tay, hồn thiên kính liền xuất hiện trước người. Mười ngón tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, nhanh như quay tơ lên hồn thiên kính. Sau vài khắc, một đạo bạch quang nhu hòa từ trong kính sáng bừng lên, chiếu đến hư không phía trước. Liễu Minh lẩm bẩm trong miệng, thần sắc ngưng trọng, điều khiển hồn thiên kính. Nơi bạch quang chiếu tới, không gian lập tức vỡ vụn, mấy hơi thở sau tạo thành một cái thông đạo to cỡ vài trượng. Sắc mặt Liễu Minh tái nhợt, thở nhẹ một hơi. Hiện giờ thực lực hắn đã hao tổn rất nhiều, nhờ vào lực lượng của hồn thiên kính mới miễn cưỡng đánh ra được mấy cái thông đạo này. Đầu kia của thông đạo hẳn là thông với đại lục vạn ma. Không gian chung quanh vỡ vụn càng nhanh, hắn đang định nhảy vào thông đạo. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một sinh linh ma hồn được bao phủ trong hào quang màu tím, đánh bậy đánh bạ từ đâu bay vụt đến. Nó liếc nhìn Liễu Minh và thông đạo, ánh mắt sáng rỡ, lập tức xông tới. Khi tức tên này tỏa ra đạt tới thông huyền, có điều dường như là mới đột phá không lâu. Liễu Minh trầm mặt xuống chuẩn bị ra tay hủy diệt ma hồn nọ. Thông đạo mà hắn đánh ra này cũng không được ổn định, chỉ đủ cho hắn và La Hầu đi qua. Nhiều thêm một người chỉ sợ không chịu nổi. Tuy nhiên, cánh tay vừa nâng lên một nửa liền hạ xuống, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Hắn vừa nhìn thoáng qua, liền bất ngờ phát hiện ma hồn màu tím này không ai khác, chính là nữ tử trung niên ma tộc mà hắn gặp qua một lần trước đây. Nàng ta đến 8-9 phần, chính là mẫu thân của Triệu Thiên Dĩnh. Đã bao năm qua rồi, hình dáng của nàng không có thay đổi, vẫn là đầu tóc tím dài đến eo, hai mắt mơ hồ ẩn hiện huyết quang. Không gian rung chuyển ngày càng kịch liệt, từng khe nứt lan tràn đến cả thông đạo mà Liễu Minh đánh ra, khiến nó cũng lay động theo. Một đạo khe nứt khổng lồ xẹt qua trước người của nữ tử áo tím, sắp sửa thôn phệ nàng. Trong đôi mắt huyết sắc của nữ tử hiện lên một tia sợ hãi tuyệt vọng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cắn răng một cái điểm tay lên hồn thiên kính. Bạch quang từ hồn thiên kính lóe lên, biến thành một đạo quang mang cỡ bàn tay, phóng đến, nhoáng lên rồi chụp lấy nữ tử tóc tím kéo vụt ra ngoài, tránh khỏi khe nứt kia trong đường tơ kẽ tóc. Ngay sau đó, thân hình Liễu Minh khẽ động, mang theo nữ tử tóc tím bay vào thông đạo không gian. Rầm rầm, một hồi nổ vang kịch liệt dường như quét sạch cả luân hồi cảnh. Vốn là không gian đã vỡ ra từng mảnh nhỏ, lúc này dưới vụ nổ cuồng bạo càng thêm nát vụn thành vô số cát bụi. Toàn bộ bí cảnh như biến thành một thế giới nguyên thủy, tràn ngập hắc ám mờ mịt, thỉnh thoảng còn có ánh sáng lóe lên như những ngôi sao. Không biết qua bao lâu, vụ nổ từ từ tiêu tán, nhưng lúc này bỗng một đạo hắc ảnh to lớn từ trong hư không hiện ra, nó lóe lên rồi lập tức biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó lại xảy ra một màn quỷ dị, những mảnh vụn cát bụi tràn ngập hư không kia dường như bị một lực hút vô hình nào đó hấp dẫn, từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi mà hắc ảnh kia biến mất, rồi nhao nhao ngưng kết thành một đám bụi có kích thước không đồng đều, màu sắc khác nhau. Những đám cát bụi có hình dạng bất đồng này lại bắt đầu kết hợp với nhau. Kết quả là từng mảnh đất đai, núi non, sông ngòi, sa mạc lại lần nữa hiện ra dần dần. Những sông núi này ngoài bổ trợ cho nhau hình thành nên hình thức ban đầu của không gian, cộng thêm những thứ khác nữa đang không ngừng gia nhập vào, tiếp tục hoàn thiện. Vốn là không gian vỡ vụn lúc trước, lúc này lấy một tốc độ kỳ dị khôi phục trở lại từng chút một. Đại lục vạn ma, trên một vùng biển màu đen, lúc này có 5 tên ma nhân chân đàn cảnh đang vây giết một con hải thú, có hình dạng như con heo, toàn thân màu sắc sặc sỡ. Thân hình hải thú này khoảng vài chục trượng, nửa người ngâm trong nước biển, cái đầu khổng lồ phát ra những tiếng gào khóc quái dị, phun ra từng đạo ma khí như dạng sương mù ngũ sắc. Ở trong sương mù bao lấy một viên yêu đan cỡ quả dưa hấu, nó phóng ra một mảnh hào quang không ngừng đối kháng với pháp bảo của 5 tên kia. Tiếng nổ ù ù vang lên thật to. Tu vi của hải thú so với mấy tên ma nhân thì thâm hậu hơn không ít, nhưng dù sao linh trí có hạn, lại còn bị luân phiên vây công. Quang mang tỏa ra từ yêu đan cũng bị mấy món pháp bảo kia lấn át. Hải thú vẫn phát ra những tiếng gào thét liên hồi, nhưng dường như không có tác dụng gì. Chư vị, xuất thêm một chút lực, con tiểu chư thú này sắp chống đỡ không nổi rồi. Một đại hán sắc mặt ngăm đen trong đám người lớn tiếng khích lệ tinh thần. Trong 5 người thì tên này có tu vi cao nhất đã đạt tới chân đan trung kỳ đỉnh phong. Hắn điều khiển một cái quỷ đao màu xanh lá, tản ra từng đợt âm phong, chặn lại hơn phân nửa công kích do yêu đan của tiểu chư thú phát ra. Mấy người còn lại nghe vậy tinh thần phấn khởi, ra sức thúc giục pháp bảo. Quang mang tỏa ra từ yêu đan của hải thú, tiểu chư ngày càng mờ nhạt, ánh mắt của đại hán mặt đen lóe lên, hắn mở miệng phun ra một đạo sáng màu xanh lục quỷ dị, dung nhập vào quỷ đao. Âm lực của quỷ đao tăng mạnh, nó đột nhiên phóng to mấy lần hóa thành một đạo ánh sáng xanh, bổ mạnh lên yêu đan. Rắc! Yêu đan nứt ra một vết dạn, quang mang tiêu tán rồi rơi xuống biển. Mấy người khác hưng phấn la lên, pháp bảo 4 người hóa thành 4 đạo sáng xanh lục, hung hăng đập vào cơ thể của hải thú tiểu chư. Quang mang trong nháy mắt bao phủ lấy nó. Hải thú tiểu chư gào thét điên cuồng, nhưng rất nhanh liền im bặt, thi thể chậm rãi nổi lềnh bềnh trên mặt biển. 4 người thở nhà một hơi thu lại pháp bảo, rồi cùng nhìn về viên yêu đan đang tản ra ánh sáng ngũ sắc, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Ngay lúc này xoẹt một tiếng, một đạo sáng xanh lục khác vụt tới, quấn lấy viên yêu đan ngũ sắc. Chính là pháp bảo quỷ đao của đại hán mặt đen. Quỷ đao nhanh chóng đem yêu đan tới trước mặt đại hán, hắn thỏ tay ra một phát bắt lấy. Lúc này yêu đan đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn cỡ nắm tay, tản ra quang mang ngũ sắc nhu hòa. 4 người còn lại liếc nhìn nhau, sắc mặt ai nấy cũng tỏ ra âm trầm. Chư vị, dựa theo ước định thì viên yêu đan này do ta nhận, còn tất cả tài liệu khác của tiểu chư thú đều thuộc về các vị. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Đại hán mặt đen cười hăng hắc, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một vòng. 4 người nọ vừa tiếp xúc ánh mắt của đại hán thì trong lòng phát lạnh, đều im lặng không hé nửa lời. Đại hán mang mặt nạ thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thần sắc vừa lật tay đem yêu đan thu hồi lại. Liền tại lúc này, phía bên ngoài, cách mấy người, khoảng mấy trăm trượng, ở chỗ trên không trung bỗng nhiên, kịch liệt rung chuyển, một trận nổ ầm ầm liên tục không ngừng truyền ra, phảng phất như có đồ vật gì đó đang phá không chui ra. Mấy người đang kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại, thì đã thấy hắc hải trên không nổi lên một trận gió lớn, mặt biển vốn có chút bình tĩnh cũng theo đó xuất hiện một cự đại, xoáy nước. Một cỗ lực hút bàng bạc ở trong gió lốc truyền ra, 5 người còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bỗng chốc bị gió thổi lôi tới. May mà 5 người ở chỗ biên giới của gió lốc lại giống như chiếc lá trong cuồng phong bị xoay mấy vòng rồi quăng ngược ra ngoài. 5 người trong lúc bị động bay ra, hết sức khu động pháp bảo, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Bất quá chợt xuất hiện chung quanh ma khí thoáng phát trở nên cuồng bạo, liền hộ thể hào quang cũng không phát ra được. Rầm rầm rầm. 5 người bỗng chốc bị gió lốc cuốn bay đi vài dặm, một lần nữa bị đập xuống mặt biển. Bất quá đến nơi này, chung quanh cuồng bạo ma khí cũng dịu xuống rất nhiều. 5 người vừa chật vật cũng phải nhanh chóng từ trong biển bay ra, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mấy người thân thể vừa rồi ở trong gió lốc đã nhận lấy lực tổn thương không nhỏ, trong đó thực tế là đại hán mang mặt nạ bị thương nặng nhất. Vừa mới ở trong gió lốc, quỷ đao của hắn không cách nào khống chế, khi gió lốc cuốn tất cả vào trong đã vô tình chém vào cánh tay trái của hắn, vậy mà đem cả cánh tay hắn chém rụng. 4 người khác mắt thấy cảnh này trong nội tâm thầm hô đáng đời. Vì sao đại hán mang mặt nạ, có thân phận và thực lực nên họ không dám biểu hiện trên nét mặt. Giờ phút này, xa xa trong gió lốc, một không gian hình tròn thông đạo lộ ra, ở giữa mơ hồ có quầng trăng xoay vòng. Sau một khắc, một bóng người màu đen theo không gian thông đạo bắn ra, chớp nhóa một cái rơi vào phụ cận của mặt biển. Người này vừa mới đi ra thì không gian thông đạo liền run rẩy vài cái, lập tức chậm rãi tiêu tán trong gió lốc. Cuồng bạo trên mặt biển, khí lưu và xoáy nước cũng theo đó dừng lại. Màu đen trên thân người này tản đi, lộ ra thân hình của hắn, áo bào màu xanh, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi phi thường. Bên hông cánh tay còn xách theo một bóng người màu tím, chỉ là bị hào quang màu tím bao quanh, không thấy dung mạo, thoạt nhìn không nhúc nhích, tựa hồ đang hôn mê. Nam tử áo bào xanh này trong lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại thông đạo không gian, thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn lại, trong miệng tựa hồ thì thào tự nói một câu. Lập tức ánh mắt rơi vào bên trên đại hán mang mặt nạ, cùng bốn người khác đang cách đó vài dặm. Đại hán mang mặt nạ, biến sắc. Liễu Minh ánh mắt cũng không lợi hại, nhưng là năm người kia đều có một loại áp lực, lập tức giống như bị xuyên thấu hết thảy. Hơn nữa bọn hắn là không có chút nào cảm giác uy áp phát ra từ trên người Liễu Minh. Biết rõ là gặp cao nhân, nguyên một đám đều câm như hến. Đại hán mang mặt nạ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hắn ở phụ cận là một cái thế gia không nhỏ, là truyền nhân trong tộc, cũng là không thiếu tiên tượng cảnh ma nhân. Chẳng biết tại sao hắn ẩn ẩn có loại cảm giác ở trong tộc người lợi hại nhất cũng không thể theo kịp được người nam tử mặc áo xanh trước mắt. Chẳng lẽ người này là một vị thông huyền cảnh đại năng? Đại hán mang mặt nạ trong nội tâm hiện ra một suy nghĩ, thân thể khẽ run lên, bất chấp xử lý cánh tay bị thương, liền cuống quýt cúi đầu xuống. Bốn người kia giờ khắc này cũng là thần sắc khác nhau, đều có tâm tư nhưng lại đều không có nghĩ là sẽ bỏ trốn. Nơi này là đại lục phản ma, châu quận nào? Đột nhiên, năm người thấy hoa mắt, thân ảnh Liêu Minh đã xuất hiện ngay trước người bọn hắn. Đại hán mang mặt nạ, thấy Liêu Minh hiện thân. Từ vài dặm mà cứ hồ trong chớp mắt là tới trước mặt, trong nội tâm sợ hãi càng lớn. Một bên thầm than rằng chính mình may mắn không có, không biết tốt xấu mà chạy trốn, đồng thời lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Từ trong lời nói của đối phương thì tựa hồ người ta cũng không có ác ý. Mặt khác, ánh mắt của bốn người đều nhìn về phía đại hán mang mặt nạ. Đại hán thấy thế liền kiên trì đi tới, khom người đối với Liễu Minh thì lễ cùng kính nói. Khởi bẩm tiền bối, nơi đây là phía đông nam của đại lục, Việt Châu. Việt Châu? Nam tử áo bảo xanh nghe nói chuyện đó trong miệng thử thào một câu, trong mắt hiện lên vài phần thần sắc phức tạp. Áo bảo xanh nam tử này dĩ nhiên vừa vặn chính là từ luân hồi cảnh chạy ra, Liễu Minh. Hắn tay đang ôm đúng là nữ tử tóc tím kia, nàng lúc này ở trong không gian thông đạo đã bị không gian loạn lưu va đập cho hôn mê. Lần nữa trở lại đại lục vạn ma, Liễu Minh thấy có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, trong nội tâm hắn có chút thở dài. Liễu Minh không có mở miệng nói chuyện, đại hán mặt nạ tự nhiên không dám lên tiếng, thân thể khom xuống đứng đó. Chỗ trán ẩn ẩn có mồ hôi tiết ra, thoạt nhìn có chút buồn cười. Còn bốn người tuy đứng ở tại bên cạnh đại hán mang mặt nạ, thế nhưng đồng dạng hơi thở cũng không dám thở mạnh. Liễu Minh thở dài, cánh tay khẽ động, chỉ thấy màu vàng đất hào quang lóe lên rồi biến mất. Trên cánh tay kẹp lấy nữ tử tóc tím liền biến mất không tung tích, tự nhiên là bị hắn thu vào Sơn Hà Châu. Các ngươi là người nào? Hắn tùy ý hỏi một câu. Tài hạ Nghiêm Minh, chính là người Việt Châu ở gia tộc Nghiêm Thị, thị kia thì đến từ phụ cận của Thái Nguyên Thành. Chúng ta tới đây săn giết một ít hải thú. Đại hán mang mặt nạ chi tiết nói ra. Mặt khác bốn người kia kiên trì bay tới khom người với Liễu Minh. Các người cũng không cần sợ hãi như thế. Ta chỉ là bế quan một thời gian hơi dài một chút. Chỉ muốn từ các người nghe một chút tình huống của đại lục bây giờ thế nào. Nếu các người có thể trả lời vấn đề của ta thật tốt, ta cũng không ngại mà cho các người một ít chỗ tốt. Liễu Minh mỉm cười lật tay lấy ra một lọ đan dược, vạch cái nắp bình có một cỗ mùi thuốc nồng đậm phát ra. Đại hán mang mặt nạ bọn và người kia, ngửi được cỗ hương khí, lập tức trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Xin tiền bối cứ hỏi. Nghiêm gia ta tuy không tính là một đại tộc, tuy nhiên đối với đại lục, một ít tin tức là vẫn có phần hiểu rõ, nhất định không để tiền bối thất vọng. Đại hán mang mặt nạ gấp gáp nói ra. Bốn người khác cũng nhao nhao gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Liễu Minh mỉm cười, lợi ích đi đầu, tin tưởng những người này sẽ tận tâm tận lực trả lời những vấn đề của hắn. Ta nhớ được mấy trăm năm trước, lúc ấy Liễu gia với tư cách là một trong tứ đại gia tộc quyền thế làm phản. Bây giờ tình huống thế nào? Hắn trầm ngâm một lát hỏi. Khởi bẩm tiền bối, Liễu gia tại hơn 500 năm trước bắt đầu làm phản. Mặc dù về sau lọt vào Trung ương Vương Triều cùng với tam đại gia tộc quyền thế khác liên hiệp chấn áp. Tuy nhiên, Liễu gia không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều ma thi mạnh mẽ. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể lật bàn. Về sau chẳng biết tại sao, Liễu gia gia chủ đột nhiên mất tích. Về sau Trung ương Vương Triều cùng với tam đại gia tộc quyền thế khác thừa cơ phản công. Tại trong mấy năm thời gian đã đem Liễu gia dư nghiệt một lần toàn diệt. Hôm nay trên đại lục đã không có Liễu gia nữa. Tứ đại gia tộc quyền thế cũng chỉ còn lại ba nhà. Đại hán mang mặt nạ tranh đoạt để trả lời. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên, im lặng trong chốc lát gật đầu. Bây giờ Trung ương Vương Triều vẫn thống trị vạn ma đại lục sao? Hoàng phủ thế gia tình huống bây giờ thì sao? Hắn lại truy vấn. Khởi bẩm tiền bối, Hoàng phủ thế gia tuy đánh thắng trận kia, bất quá thực lực cũng hao tổn khá nhiều. Hơn nữa ngày lúc đó ma hoàng Hoàng phủ ung chẳng biết tại sao cũng đột nhiên biến mất tung tích. Cái này mấy trăm năm qua cũng không có hiện thân. Rất nhiều người đều cho rằng y đã vẫn lạc. Cũng có người đồn đại hắn bế quan. Nhưng bây giờ vẫn là Trung ương Vương Triều thống trị đại lục. Bất quá thế lực đã không lớn như lúc trước. Mặt khác tam đại gia tộc quyền thế, bề ngoài thì biểu hiện với Trung ương Hoàng Triều trung tâm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng sau lưng bọn họ lại mạch nước ngầm khởi động. Bây giờ thế cục trên đại lục có phần không ổn định. Nói chuyện là bốn người kia, bên trong đó có một thanh niên áo đỏ tranh giành quyền trả lời với đại hán mang mặt nạ. Đại hán mang mặt nạ có chút tức giận, chừng thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ cảm nhận được ánh mắt của đại hán mang mặt nạ, thân thể hơi run, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức nhìn Liễu Minh, rồi nhìn cái bình ngọc. Hơi cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không chút nào nhượng bộ nhìn về phía đại hán mang mặt nạ. Ba người khác liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Liễu Minh không để ý tới mấy người này lén tranh đấu, nghe nói là Hoàng Phủ Ung mất tích, trong nội tâm hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Trong đầu hắn liên tục suy nghĩ. Lúc trước, hắn và Ma Thiên liều chết mở ra không gian của Ma Uyên, đem Hoàng Phủ Ung Triệu Thiên Dĩnh cùng với Hư Ma Đỉnh cùng ném vào trong Ma Uyên chi địa. Với thực lực của Hoàng Phủ Ung lại cộng thêm Hư Ma Đỉnh, cái này là huyền linh chi bảo, muốn phá vỡ hư không, trở về vạn ma đại lục, có lẽ không phải việc gì khó khăn mới đúng. Vì sao, đã nhiều năm như vậy mà không xuất hiện? Chẳng lẽ, nàng ta tại Ma Uyên Tháp đã gặp cái biến cố gì khác sao? Đúng rồi, các người có biết là Trung ương Vương Triều có một vị Triệu Thiên Dĩnh công chúa, tình huống của nàng hiện giờ như thế nào? Liễu Minh chậm ngâm một chút mở miệng hỏi. Mấy trăm năm đi qua, vạn ma đại lục thế sự biến thiên, hắn đối với Trung ương Vương Triều hưng suy cũng không có hứng thú. Chỉ là Triệu Thiên Dĩnh có chút liên quan nên nhịn không được muốn tìm hiểu một chút. Triệu Thiên Dĩnh, tiền bối nói là Hoàng Phủ Thiên Dĩnh. Công chúa, nàng bây giờ ở Trung ương Vương Triều là nữ hoàng Nhiếp Chính Vương. Một người trầm mặc không nói trong ba người là một thiếu phụ nhìn như nữ tử nói ra. Hoàng Phủ Thiên Dĩnh, nàng trở thành nữ hoàng. Liễu Minh nghe nói Triệu Thiên Dĩnh bây giờ bình an vô sự, trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối với nàng trở thành nữ hoàng, hắn lại có chút kinh ngạc. Đúng là Hoàng Phủ Thiên Dĩnh nữ vương bệ hạ đã hơn 300 năm trước kế vị. Mấy năm trước, ở tại Ma Hoàng Triều Cống Đại Điển, tai hạ còn từng xa xa nhìn thấy nữ vương bệ hạ. Đại hán mang mặt nạ cướp lời nói. À, người đã đi qua Trung ương Hoàng Thành. Mong rằng, đối với Trung ương Hoàng Triều bây giờ tình huống biết sơ lược à. Kỹ lưỡng, kỹ càng kể cho ta nghe. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, nhìn về phía đại hán mang mặt nạ mở miệng nói. Đại hán mang mặt nạ sắc mặt cứng lại, thần sắc có chút do dự. Tại hạ đối với Trung ương Vương Triều sự tình cũng biết không rõ, bất quá ta từng nghe gia tộc trưởng lão nghị luận. Bây giờ Hoàng Phủ Thiên Dĩnh tuy thân phận là nữ hoàng, bất quá Hoàng Phủ thế gia, rất nhiều trưởng lão không phục nàng, lại tăng thêm tam đại gia tộc quyền thế, cứ nhìn chằm chằm, thế cục của đại lục sắp dung chuyển. Đại hán mang mặt nạ chần chờ một lát lên tiếng nói. Liễu Minh nghe đại hán mang mặt nạ nói sắc mặt im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ. Đại hán mang mặt nạ cùng với năm người thế thế ngoan ngoãn, là ngậm miệng không có quấy rầy. Còn có cuối cùng một vấn đề, các người cũng biết Tuyển Châu, Duyên Vân Sơn Mạch có một cái thanh gia chứ. Lê Minh hơi âm lặng trong chốc lát lại mở miệng hỏi. Đại hán mang mặt nạ và đám người nghe vậy khẽ giật mình nhìn nhau vài lần, sắc mặt đều có vẻ mờ mịt, không có người nói chuyện giống như chưa từng nghe nói qua về Thanh gia. Lê Minh thấy vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, thế nhưng chỉ một lát sau hắn bình tĩnh trở lại. Lúc đó tuy rằng thực lực của Thanh gia không kém, thế nhưng ở Tuyển Châu cũng chỉ là một thế gia bình thường mà thôi. Hơn nữa trước kia do hắn đã từng dặn dò nên bọn họ luôn ẩn giấu bản thân, ít khi xuất hiện, vậy nên mấy người này chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Có điều hiện giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết hiện tại Thanh gia đã phát triển như thế nào. Tiền bối, vãn bối biết. Một thanh niên trông khá là chất phác vẫn im lặng đứng phía sau, đột nhiên có chút nhút nhát nói. Ngươi biết tình hình Thanh gia hiện giờ ư? Lê Minh vui vẻ nhướng mày hỏi. Tại hạ cũng không biết rõ lắm, chỉ là mấy trăm năm trước ở thành An Dương, Việt Châu từng gặp qua một người tên là Thanh Điền. Tại hạ nhớ hắn tự xưng là người của Thanh gia tại Tuyền Châu. Thanh niên chất phác gãi đầu lẩm bẩm. Người tên Thanh Điền đó ở thành An Dương làm gì? Lê Minh nhíu mày hỏi. Hình như hắn đang chọn mua linh tài. Lúc ấy tại hạ đang bày quầy bán một ít linh thảo thì người tên Thanh Điền này tới mua không ít. Thanh niên chất phác kia gấp gáp nói. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động, trong lòng cũng thầm thở ra một hơi. Như vậy xem ra những năm này Thanh gia cũng không có việc gì. Tốt, câu trả lời của các ngươi đều coi như không tệ. Những đan dược này có trợ giúp rất lớn với cấp chân đan, ta sẽ bàn thưởng cho các ngươi. Liễu Minh nói đồng thời lật tay lấy ra 5 cái bình ngọc, cong tay búng ra bay vào trước mặt của 5 người. Đám người đại hán mặt đen liếc qua đan dược trong bình đã cực kỳ vui sướng, vội vàng khom người bái tạ. Nhưng chờ khi bọn hắn ngẩng đầu lên thì Liễu Minh đã biến mất không thấy tâm tích. 5 người nhìn nhau thêm vài lần, đại hán mặt đen bỗng lộ ra một tia tàn khốc. Thế nhưng còn chưa kịp chờ y mở miệng thì 4 người kia đã bay ngược ra đứng cách đó mấy trượng, sắc mặt lạnh lùng nhìn đại hán. Đại hán mặt đen thấy vậy sắc mặt cũng cứng lại. Nghiêm huynh, hôm nay do cơ duyên xảo hợp chúng ta đã gặp được vị tiền bối kia, lại ban thưởng đan dược. Các hạ cũng đã nhận được một phần, vậy nên kính xin các hạ đừng có tính toán cướp của chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng chỉ còn cách liên thủ, xin các hạ chỉ giáo. Thanh niên áo đỏ trầm giọng nói. Đại hán mặt đen nghe vậy thì trầm mặt xuống, cuối cùng không nói thêm câu nào. Mặc dù trong số mấy người ở đây tu vi của y là cao nhất, thế nhưng không thể nào lấy một địch 4. Mấy người thanh niên áo đỏ vừa nhìn đại hán mặt đen vừa cảnh giác lùi về phía sau. Mãi tới khi cách y mấy trăm trượng mới đột nhiên xoay người, bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở một phương trời xa xa. Đại hán mặt đen oán hận nhìn theo mấy người, nhưng cũng không đuổi theo, mà quay người phi độn về hướng khác. Lúc này ở giữa không trung, thân ảnh của Liễu Minh chậm rãi hiện ra. Nhìn hai nhóm người lục tục với nhau, hắn khẽ lắc đầu, chợt đột nhiên nhướng mày nhìn ra chung quanh. Quần áo khẽ động, La Hầu từ bên trong chui ra. Sao vậy? Đôi cánh thịt của y khẽ động bay lên đứng trên đầu vai Liễu Minh hỏi. La Hầu tiền bối, không hiểu tại sao từ khi ta ra khỏi luân hồi cảnh thì luôn cảm thấy có một lực lượng xung quanh như có như không liên tục xuất hiện tác động lên người ta, dường như có chút bài xích với cơ thể ta vậy. Liễu Minh trầm ngâm một lát liền mở miệng. La Hầu nghe thế đôi mắt tròn vo đen láy khẽ đảo mấy cái. Đó là do lực lượng pháp tắc của hạ giới bài xích ngươi. Trước kia, do người ở trong luân hồi cảnh, nơi đó hoàn cảnh đặc thù, cho nên người mới không cảm nhận được lực lượng bài xích này sẽ càng ngày càng mạnh lên. Theo ta đoán thì không bao lâu nữa người sẽ bị hạ giới triệt để bài xích, cưỡng ép phi thăng. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ dù ta tu luyện tới cảnh giới vĩnh sinh sao? Liễu Minh chấn động, lập tức hỏi lại. Cũng không hẳn vậy. Thực ra thì do lực lượng pháp tắc thuộc tính dương ở trong thần thức hải của ngươi đoạt được từ cửu thiên của thượng giới, nó không thuộc về hạ giới, cho nên làm cho lực lượng pháp tắc ở hạ giới bài xích ngươi. La Hầu chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, cho tới lúc này hắn mới hiểu rõ lời mà lúc trước cửu thiên nói. Trầm ngâm một lát hắn lại hỏi tiếp. La Hầu tiền bối, vậy theo ngươi đoán còn bao lâu nữa ta sẽ bị cưỡng ép phi thăng? Tối đa còn khoảng 1 năm nữa, nhưng việc này cũng không phải không thể thay đổi. Chỉ cần thi triển bí thuật, tạm thời phong ấn pháp tắc thuộc tính dương trong linh hải là được. Sau này chỉ cần ngươi cố gắng, đừng có sử dụng lực lượng pháp tắc thuộc tính dương nữa thì có lẽ có thể tranh thủ chừng 4-5 năm. La Hầu trầm ngâm một lát nói. Liễu Minh nghe còn mấy năm nữa, trong lòng thầm thở ra một hơi. Chừng đó thời gian cũng đủ để hắn xử lý mọi việc, cũng tiện thể luyện hóa những bảo vật lấy từ chỗ nguyên thủy ma chủ. Ngoài ra lúc trước, hắn còn nghe Ma Thiên nói, việc phi thăng lên thượng giới này, mặc dù nghe thì oai phong, nhưng thực ra là một việc vô cùng nguy hiểm. Dùng tu vi của nguyên thủy ma chủ mà vẫn cứ một mực trốn ở hạ giới. Tuy rằng y có nguyên nhân khác, nhưng cũng biết được rằng nguy hiểm khi phi thăng là lớn cỡ nào. Nghĩ vậy, Liêu Minh lại cảm thấy có chút phiền muộn. Hắn vốn định ở lại hạ giới củng cố tu vi, đồng thời cô đọng thêm vài pháp tắc nữa, rồi mới xem xét tới việc phi thăng. Nhưng hiện tại tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Hai thanh kiếm tiên phạt địa kiếp trong tay ngươi chính là hai kiện huyền linh chí bảo đỉnh cấp, có thể cản trở giúp ngươi không ít kiếp nạn phi thăng. Hơn nữa lúc đó ta cũng sẽ tương trợ ngươi nữa. La Hầu mở miệng. Vậy thì tại hạ đa tạ La Hầu tiền bối trước. Liễu Minh nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn, chắp tay thi lễ với La Hầu. La Hầu là một người rất trọng lời nói, vậy nếu y đã nói ra thì nhất định sẽ trợ giúp, làm cho tăng khá nhiều tỷ lệ thành công. Chuyện này tính sau, trước mắt chúng ta tìm một nơi để tài hạ khôi phục thương thế, thuận tiện phong ấn phủ văn thuộc tính dương. Liễu Minh nhìn ra chung quanh thì thào mấy câu, rồi thân hình khẽ động bay theo một hướng khác. Một khắc sau, hắn đã dừng tại một tòa hoang đảo trên một vùng biển đen. Liễu Minh phất tay, mấy đạo quang mang liền bắn ra bốn phía quanh hoang đảo, lập tức tạo thành một mảng sáng đen. Toàn bộ hòn đảo lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Hắn gã khất đầu, lại mở một tòa động phủ dưới một dãy núi trên đảo, rồi thiết lập thêm một tầng cấm chế nữa, rồi mới bay vào ngồi xuống. Tới lúc này, Liễu Minh mới thở nhẹ ra một hơi. Những ngày này liên tục xảy ra biến cố, làm cho hắn chưa từng nghỉ ngơi được chút nào. Tinh thần đã mỏi mệt tới mức không chịu nổi. Tìm hiểu bí thuật phong ấn phủ văn pháp tắc ở đây. Dựa vào khả năng, lĩnh ngộ hiện giờ của ngươi sẽ mau chóng tìm hiểu thông thấu. La Hầu nói, đồng thời bắn ra một tia sáng tím vào mi tâm của Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, trong đầu hiện ra một bí thuật. Đà tạ La Hầu tiền bối. Liễu Minh cảm tạ một tiếng, sau đó nhắm mắt tìm hiểu, trên người cũng hiện ra một màu đen nhạt. La Hầu chỉ liếc nhìn Liễu Minh một cái rồi thả người nhảy xuống một góc khác. Một lát sau trên người cũng hiện ra một màn hào quang màu tím. Trong nháy mắt, thời gian trôi đi hơn nửa tháng. Trong dãy núi nơi hoang đảo, một cột sáng đen kịt phóng thẳng lên trời. Thế nhưng vừa chạm vào màn sáng giữa không trung đã bị ngăn lại. Cột sáng màu đen từ từ tản đi. Ở giữa không trung, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ra. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, trở lại trạng thái đỉnh phong. Bí thuật phong ấn mà La Hầu truyền lại hắn cũng đã tìm hiểu kỹ càng. Phù văn pháp tắc thuộc tính dương trong thần thức hải đã phong ấn tạm thời, làm cho cảm giác bị bài xích xung quanh giảm đi rất nhiều. Chợt một bóng tím từ trong một chiếc túi đen bên hông Liễu Minh bay ra, dừng lại nơi đầu vai của hắn, chính là La Hầu. Chiếc túi đen này là một cái linh thú đại mà Liễu Minh tìm thấy trong chữ vật giới chỉ của nguyên thủy ma chủ. Hiện giờ La Hầu đã ký kết khí ước linh sủng với Liễu Minh, cho nên đương nhiên chiếc túi này hiện giờ là chỗ ở tạm thời của y. Còn Phi Nhi Hạt Nhi thì từ khi ra khỏi luân hồi cảnh vẫn trong trạng thái ngủ say, chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. La Hầu tiền bối, người ở trong linh thú đại có quen không? Đó vốn là vật của nguyên thủy ma chủ, phẩm chất cực cao. Còn trên cả hồ lô hóa âm nữa, không gian bên trong chắc cũng không tệ, Liễu Minh mỉm cười nói. Tuy rằng hiện giờ mặc dù trên danh nghĩa La Hầu trở thành linh sủng của hắn, thế nhưng Liễu Minh cũng không thay đổi xưng hô chút nào. Tạm được, La Hầu liếc nhìn Liễu Minh trong lòng thầm gật đầu. Tiếp theo người có tính toán gì không? Tuy rằng là vẫn còn thời gian 3-4 năm, thế nhưng chút thời gian như vậy đảo mắt là qua. La Hầu lạnh nhạt nói. Trước khi phi thăng, ta cần phải xử lý mấy chuyện. Ánh mắt Liễu Minh hiện lên một tia hoảng hốt, hắn khẽ thở dài, trong lòng hiện ra thân ảnh Triệu Thiên Dĩnh, Giao Cơ, Già Lam, Diệp Thiên Mi đều là những người có quan hệ không cạn với hắn. La Hầu dường như cũng đoán được suy nghĩ của hắn, cho nên không có lên tiếng quấy rầy. Liễu Minh thở dài một tiếng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, thân hình nhoáng cái đã bay xuống đất, phất tay đánh ra một viên Sơn Hà Châu, tiếp đó lại đánh ra một đạo pháp quyết. Hào quang trên Sơn Hà Châu nhoáng lên, một làn khói vàng cuộn ra, Một nữ tử áo bảo tím bay ra, đứng trên mặt đất, chính là nữ tử áo tím của ma tộc lúc trước. Nữ tử này vừa ra khỏi Sơn Hà Châu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng lập tức cảnh giác nhìn chung quanh, cuối cùng tập trung vào người Liêu Minh. Lúc này vẻ khát máu trong mắt nàng đã biến mất, nhìn qua có vẻ như khôi phục lại thần trí. Liêu Minh đánh giá nữ tử này mấy lần, hào quang trong mắt lóe lên. Nàng này dung mạo cực kỳ tú lệ, đôi mày khá giống Triệu Thiên Dĩnh. Thiếu phụ áo tím thấy ánh mắt Liêu Minh dò xét chính mình, trong mắt lập tức hiện lên nét phẫn nộ. Thế nhưng khi nàng cảm nhận khí tức sâu không lường được của Liêu Minh thì cũng chỉ giận không dám nói gì. Người là người phương nào? Thiếu phụ áo tím do dự một chút trầm giọng hỏi. Ồ, không lẽ nàng hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra trong luân hồi cảnh sao? Liêu Minh không để ý tới câu hỏi của thiếu phụ áo tím mà hỏi lại. Cấm chế trong luân hồi cảnh có thể che lấp thần trí của sinh linh, làm cho tính tình của họ trở nên cuồng loạn, vậy nên đương nhiên nàng không có ấn tượng với những chuyện gì xảy ra. Thanh âm của La Hầu lạnh lùng đáp lại.